tháng người sân hận, lấy bố thí mà tháng lòng san thân, lấy chân thật mà tháng lòng hoa hủy, lấy từ hòa mà tháng kẻ hung tàn, truyền hy hữu thế gian không tránh được, ai làm người mà thoáng truyền khen chê, nói làm không sai hiền minh trí tuệ, sống đời giới hành chờ người tán dương, nói lời vui chân thành chánh niệm, tu nhân lành không dân xấu bi, giữ lời mình tránh điều ác sâu, gìn tâm khẩu ý sống vui dài lâu, nói lời vui chân thành chánh niệm, tu nhân lành không dần sâu bi, hãy vì đời giúp người bố thí, gìn tâm khẩu ý